Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 36, đừng quá cố chấp. Hoàn toàn khác biệt cùng bình thường chó săn cảnh cáo âm thanh. Để sách lấy Meridian, người sững sờ. Ngay tại đối phương muốn lúc xoay người. Một đầu so với con nghé còn muốn lớn hơn một vòng loại chó. Liền đem nó ngã nhào xuống đất. Nghe loại chó âm thanh. Tựa như là mãnh hổ, sư tử, nhưng trên thực tế, nhưng so với mãnh hổ, sư tử hung mãnh nhiều, lại bổ nhào vào trong nháy mắt, xách lấy Meridian người cái cổ liền bị cắn nát rồi. Mà lại, sau một khắc, đối phương giống như là bị xé rách búp bê vải, bị trái quẳng phải ném, Meridian lập tức liền thoát ly ràng buộc rồi, đợi đến nàng một lần nữa đứng lúc thức dậy, trước đó xách lấy nàng người. Đã phá thành mảnh nhỏ còn lại rồi một bãi thịt nát. Nàng gần như hít thở không thông nhìn cái này đầu dính đầy máu tươi. Lộ ra răng nanh loại chó. Động cũng không dám động. Thẳng đến bóng tối bên trong. Tần Nhiên chậm bước ra ngoài. Ngươi thế nào ở cái này? Meridian nhìn Tần Nhiên đúng vậy sững sờ. Có chút để ý sự tình. Tần Nhiên trả lời nói. Nhưng trước ngươi không phải mới nghe điện thoại. Là đệ đệ ngươi nhận. Meridian nhanh chóng phản ứng lại. Nàng đang kêu ra cứu mạng sau. Điện thoại di động liền bị cái kia người cướp đi. Cây bản không nghe rõ ràng trong điện thoại di động âm thanh là ai. Đến nỗi cái kia bị xé nát thằng xui xẻo. Đối phương liền càng không khả năng biết rõ. Đối diện là La Diêm vẫn là La Diệp rồi. Ngươi là vì Kelly mà đến. Nàng không có thương hại ta. Cũng không có thương hại những người khác. Nàng từ đầu đến cuối đều là một cái. Còn có bọn chúng. Ta chấm ngoặc kép. Lấy lại tinh thần Meridian lập tức nói rằng, nâng lên Kelly lúc Meridian muốn dùng một cái từ để hình dung một chút vị này ở quần chúng trong mắt hỏng công chúa. Thế nhưng là nàng hoàn toàn tìm không thấy một cái thích hợp hình dung từ. Nàng theo bản năng chuyển di chủ đề, đem ánh mắt nhìn về phía hai cái hộ vệ khuyển. Lập tức, nước mắt lần nữa lưu ra. Tần Nhiên ngồi xổm người xuống. Xem xét hai cái hộ vệ khuyển. Lúc này hộ vệ khuyển đã triệt để không có sinh mệnh đặc thù. Chỉ có một điểm nhiệt độ cơ thể. Cũng đang chậm rãi tán đi. Nhiễm lấy máu tươi ác khuyển đi tới Tần Nhiên bên cạnh. Phát ra thấp giọng nghẹn ngào. Tuy nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó. Ác khuyển, cái này loại luyện kim, vu cổ sinh vật đã thoát ly loại chó phạm trù. Nhưng là đối với loại chó, ác khuyển vẫn như cũ không ghét. Còn có thể, chấm ngoặc kép, không có. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Chết mà phục sinh loại chuyện này, hắn làm không được. Cho dù là thực lực đỉnh phong thời kỳ, cũng làm không được. Lại càng không cần phải nói lúc này. Nghe được Tần Nhiên trả lời sau, Meridian cũng nhịn không được nữa khóc ra tiếng. Bất quá, nàng lập tức liền bưng kín miệng của mình. Nhưng, nước mắt thì là một giọt nhỏ xuống ở rồi hai cái hộ vệ khuyển trên thân. Nước mắt càng nhỏ càng nhiều. Không còn là Meridian một cái. Còn có, Kelly, một cái cơ hồ cùng Meridian hợp hai làm một thân ảnh. Cũng ở đó chảy nước mắt. Thời gian dần trôi qua hai người nước mắt hòa thành một thể. Làm nước mắt nhỏ xuống ở hai cái hộ vệ khuyển thi thể bên trên lúc. Hai cái hộ vệ khuyển đột nhiên động. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói là. Hai cái nửa trong suốt hộ vệ khuyển thân ảnh từ thi thể bên trên trôi nổi mà ra. Hai cái nửa trong suốt hộ vệ khuyển có chút sững sờ. Nhưng khi nhìn đến Meridian cùng trạng thái đặc thù Kelly lúc. Lại là hưng phấn chạy tới. Giật nảy mình. Cái đuôi lay động gió êm dịu xe. Không có tiến về phương xa. Càng không có tiêu tán. Ngược lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực lấy. Nếu như không phải mặt đất hai tên hộ vệ cho thi thể còn ở đó. Meridian cơ hồ muốn coi là. Bọn chúng căn bản không có nhận qua bất kỳ tổn thương nào. Cái này. Đây là thế nào chuyện? Nửa mừng nửa lo Meridian, đỏ lấy mắt hướng Tần Nhiên hỏi thăm nói. Không biết rõ, ngươi có lẽ ứng nên hỏi một chút vị này. Tần Nhiên như thật nói lấy. ánh mắt lại nhìn về phía cùng Meridian cơ hồ hòa làm một thể hư ảnh. Bởi vì thời gian duyên cớ, hắn đối với trước mắt khuôn mặt thế giới này thần bí thể hệ dài cũng không nhiều lắm. Có thể nói chỉ là gần giống nhau da lông. Nhưng là, một ít chuyện vẫn như cũ có thể phân biệt ra tốt xấu. Tỷ như, cơ hồ cùng Meridian hòa làm một thể Kelly. Đối phương không có ác ý. Kia loại đem Meridian kiện hàng ở bên trong. Bảo hộ Meridian phương thức. Tần nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Kelly, ngươi không có chuyện rồi. Ngươi trốn tới tới. Có tần nhiên nhắc nhở. Meridian cái này mới kinh hỉ phát hiện chính mình khác biệt. Meridian, ngươi tốt. Kelly chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia, chỉ có Meridian có thể nghe được. Ta hy vọng cùng vị này tiên sinh nói chuyện với nhau vài câu. Ta cần mượn dùng thân thể của ngươi thể. Có thể chứ? Yên tâm, sẽ không đối ngươi có thương tổn. Kelly nói rằng, có thể, biết rõ Kelly tất cả bí mật Meridian. Không chút do dự đáp ứng. Sau một khắc, Kelly cùng Meridian đúng nghĩa hòa làm một thể. Ngươi tốt, Kelly hướng lấy tần nhiên ân cần thăm hỏi lấy. Xuất phát từ lễ phép, tần nhiên làm ra đáp lại, nhưng lại không có hỏi tới cái gì. Hắn gần lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương tự thuật. Ta chết đi, một số ngoài ý muốn. Ta cùng Meridian hòa làm một thể rồi. Nhưng ta chân chính muốn rời khỏi nơi này. Còn cần ta búp bê phải đó là ta mẹ để lại cho ta di vật. Bên trên có ta tưởng niệm. Ta nghĩ xin ngài giúp ta lấy về ta búp bê phải. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngài giúp không bận bịu. Ta có một ít chỉ có ta biết đến tích xúc cùng siêu tầm. Bọn chúng còn tính là có thể nhìn. Chỉ cần ngài giúp ta cầm lại búp bê vải, bọn chúng cũng sẽ là ngài. Kelly trật tự rõ ràng nói rằng, có thể, tần nhiên không chút do dự đáp ứng. Bởi vì, coi như không có Kelly thỉnh cầu, hắn cũng sẽ triệt để điều tra nơi này. Đương nhiên không phải là bởi vì tò mò tâm, mà là vì chứng thực trong lòng một số suy đoán. Cảm ơn ngài, ta cùng Meridian sẽ tạm thời ở địa phương an toàn chờ ngươi. Đây là ta biết đến, biệt thự bên trong hết thảy. Đối phương ngắn gọn giới thiệu biệt thự hết thảy sau, liền biến mất. Meridian lần nữa xuất hiện, ta về trước nhà hàng. Rất hiển nhiên, Kelly cùng tần nhiên đối thoại. Meridian là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Nàng biết rõ hết thảy, cũng biết rõ ở đâu là an toàn nhất. Lấy trước mắt nam nhân đối đệ đệ mình khẩn trương, đã xuất hiện ở nơi này. Như vậy, liền nói rõ nhà hàng nơi đó có vạn toàn các biện pháp an ninh. Tần nhiên không có ngăn cản. Hắn đưa mắt nhìn Meridian cùng hai cái hộ vệ khuyển rời đi sau. Quay người hướng đi rồi biệt thự. Vẫn như cũ là biệt thự bên cạnh cửa. Tần nhiên không có lựa chọn vượt qua phương thức. Lẻn vào đến rồi biệt thự tầng 2. Tuy nhiên cái này với hắn mà nói. Dễ như trở bàn tay. Nhưng biệt thự này có rất tân tiến hệ thống báo động. Trừ bỏ vốn có dò xét đầu bên ngoài. Dựa theo Kelly giới thiệu. Mỗi một cái tiến vào cửa sổ vị trí. Còn có lấy hai cái giao nhau hồng ngoại cảm ứng. Cho dù là mèo. Đều khó có khả năng chui qua. Không có Meridian hỏng bét tao ngộ. Tránh thoát khỏi hai nhóm bảo an sau. Tần nhiên một đường thông suốt tiến vào biệt thự bên trong. Đứng ở đại sảnh bóng tối bên trong. Tần nhiên thấy được Richard. Madden. Bất quá. Tần nhiên chú ý lực càng nhiều đặt ở Richard. Madden người đối diện trên thân. Lúc này. Khách mời sớm đã tán đi. Chỉ có Richard. Madden cùng đối diện nam nhân mặt ngồi đối diện nhau. Đây là một cái trung niên nam tử. Giữ lấy tỉ mỉ tu bổ qua gốc râu cằm. Lọn tóc hơi trắng bạch. Một thân đắc thể màu đen tiểu tây trang. Trong tay thì đeo lấy áo khoác. Hai mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt lợi hại. Liền như là một đầu tìm kiếm con mồi diều hâu. Tần nhiên 10 phần có kinh nghiệm không có nhìn thẳng đối phương. Vẻn vẹn lựa chọn dùng khóe mắt quét nhìn đảo qua sau. Liền rút về bóng tối bên trong. Mà đối phương cùng Richard. Madden đối thoại thì tiếp tục sự tình ta đại khái hiểu qua rồi. Kelly sự tình. Ta sẽ rất xin lỗi. Còn lại phía dưới. mời giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thanh âm đối phương trầm ổn, không có một tia chấn động, vẻn vẹn mở miệng, liền cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Ta không cần bàn giao, ta cần chính là cái nhà kia khỏa chết. Còn có, ta mỗi năm vì người chăn thả cung cấp tiền tài. Vì cái gì liền là các ngươi có thể bảo hộ ta cùng người nhà của ta. Nhưng là, các ngươi làm được sao? Eason, Đức, ta cần một hợp lý, có thể làm cho ta tiếp tục cung cấp tiền tài cho lý do của các ngươi. Richard, Madden lạnh lùng nói rằng, rất xin lỗi, lý do này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tên là Eason, Đức người chăn thả, nói lấy liền đứng lên, đi ra ngoài, làm đối phương rời đi sau. Richard, Madden thì là ngồi ở chỗ đó lẳng lặng tự hỏi lấy. Hồi lâu sau khi, vị này đại phú hào mới đứng lên, chậm rãi hướng lấy đi lên lầu, chưa có trở lại gian phòng của mình, mà là tiến vào Kelly, Madden gian phòng, căn cứ Kelly miêu tả, tần nhiên có thể 10 phần xác nhận điểm này. Richard, Madden vừa tiến vào đến gian phòng, trên mặt biểu tình bình tĩnh, liền trở nên có chút run rẩy, trên gương mặt thịt giật giật. Ngươi cho rằng tử vong liền có thể thoát đi ta? Thật là quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này, không có cái gì là tiền làm không được sự tình. Richard, Madden một bên nói lấy vừa đi về phía gian phòng bên trong tủ đầu giường. Ở trên tủ đầu giường, có một cái cùng cả phòng cực kỳ không đáp cũ nát búp bê vải. Đối phương một thanh cầm lên cái này cũ nát búp bê vải. Khuôn mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Chết cũng tốt, đã chết ngươi, để cho ta ít một chút cố kỵ. Chúng ta có thể chơi một số. Trước kia không cách nào đồ chơi rồi. Yên tâm đi, ngươi tìm được một cái không tệ thân thể. Ta sẽ tìm được nàng. Trước kia, thân thể của ngươi thể, linh hồn của ngươi là của ta. Sau này, cũng sẽ không thay đổi. Nói xong, đối phương cầm lấy cái kia cũ nát búp bê vải liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là, ngay tại đối phương quay người lại sát kia, cái cổ tê dần, trước mắt đúng vậy một đen, tần nhiên không có chút nào nâng ý nghĩ của đối phương. Tùy ý đối phương té ngã trên đất sau, mới từ tay của đối phương bên trong đem cái kia cũ nát búp bê phải lấy vào tay bên trong. Tên, Kelly búp bê phải loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính. 1. Khóa chặt. 2. Ôn dưỡng đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú. Đây là Kelly mẹ đưa cho nàng búp bê vải. Từ nhỏ làm bạn ở bên cạnh nàng. Đang bị Richard, Madden phát hiện sau. Mời người ở phía trên làm một chút tay chân. Khóa chặt. Nắm giữ búp bê vải người. Có thể khóa chặt Kelly động tĩnh. Bất luận là sống lấy. Vẫn là sau khi chết. Ôn dưỡng, thời gian dài nắm giữ búp bê vải Kelly, linh hồn trải qua tương đương nuôi, trở nên không giống bình thường. Quả nhiên là dạng này. Nhìn búp bê vải thuộc tính, tần nhiên hai mắt nhíu lại. Nếu như không phải có cái này búp bê vải lời nói, Kelly cho dù là cơ duyên xảo hợp tử vong, cũng không có khả năng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được không giống bình thường lực lượng. Đừng bảo là nhập thân vào Meridian trên thân, liền xem như những cái kia huyễn thuật, cũng không có khả năng có được. Đương nhiên rồi, cái gọi là cơ duyên xảo hợp cũng là trước mắt Richard. Madden an bài, đối phương biết rõ chính mình tiểu nữ nhi muốn làm gì sao. Bao quát cái kia nữ quản gia cùng cái kia hơi tiếp xúc thần bí bên cạnh người muốn làm gì sao. Đối phương đều nhất thanh nhị sở, nhưng là... Đối phương buông xuôi bỏ mặc rồi. Tùy ý nữ quản gia cùng cái nhà kia khỏa đi làm. Tạo thành chính mình tiểu nữ nhi tử vong. Đến nỗi tại sao? Hấp dẫn người chăn thả chú ý lực. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Tần nhiên nghĩ không ra cái khác. Trên thực tế. Ở bên đầu tiên nâng lên nam khu thời điểm. Tần nhiên trong lòng liền có một chút suy đoán. Hắn theo sau chạy tới nơi này. Chính là vì chứng thực chính mình suy đoán. Mà bây giờ, theo lấy Richard, Madden xuất hiện, suy đoán của hắn được chứng thực rồi. Mà tại sao hấp dẫn người chăn thả chú ý lực đâu? Bắc khu. Đêm nay Ngả Thành chỉ có Bắc khu phát sinh một chút đáng giá để ý sự tình. Người chăn thả cũng phái ra tương ứng nhân thủ. Rất hiển nhiên, đối phương không muốn người chăn thả biết rõ chuyện nơi đó. Nói đơn giản, đối phương là người chăn thả giúp đỡ người. Nhưng đối phương giúp đỡ nhưng không đơn thuần là người chăn thả. Còn có, vu cổ người. Đối với Richard, Madden dạng này người tới nói. Cũng không phải là không được. Người bình thường đều biết nói không nên đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong đạo lý. Huống chi, Richard, Madden cái này loại có thể đem sinh ý trải rộng toàn bộ Ngả Thành người. Thậm chí, Tần Nhiên suy đoán, đối phương là trước đầu tư rồi vu cổ lưu phái. Sau đó, cắt đứt cùng vu cổ lưu phái tất cả liên hệ. Chờ đến hôm nay loại thời khắc mấu chốt này. Mới hữu hiệu làm ra hấp dẫn, người chăn thả, chú ý lực. Trong tay hắn búp bê vải đúng vậy tốt nhất chứng minh. Cái này loại búp bê vải phong cách, thật sự là rất giống vu cổ lưu phái kia tác. Mà đối mặt người chăn thả, đối phương muốn giải thích cái này búp bê vải lai lịch cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, cùng vu cổ người diễn bên trên một chỗ khổ nhục hí lời nói. Ngược lại càng có thể nổi bật ra đối phương đối với mình tiểu nữ nhi yêu thích. Dù là đối phương đối với mình tiểu nữ nhi yêu thích là cực kỳ khác loại. Khiến cho người buồn nôn. Tần Nhiên sẽ không đi quan tâm này một điểm. Ở sự tình mạch lạc dần trở nên rõ ràng lúc. Hắn càng thêm để ý là Bắc khu phát sinh ra cái gì. Không hề nghi ngờ. Bất luận phát sinh ra cái gì. Ngả Thành Bắc khu so hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có vội vã từ Nam khu chạy tới Bắc khu. Bởi vì, ngay tại hắn khi xuất phát, Thượng vị Tà Linh đã chạy tới Bắc khu. Mật thiết chú ý lấy hết thảy. Đối với Thượng vị Tà Linh, Tần Nhiên là cực là tín nhiệm. Hoặc là nói, trừ mình ra, Tần Nhiên là tuyệt đối tin tưởng Thượng vị Tà Linh. Bởi vậy, hắn không nóng lòng rời đi. Dù sao, chuyện trước mắt còn không có xử lý xong. Cầm lên Richard, Madden, Tần Nhiên hướng đi rồi biệt thự tầng cao nhất. Nơi này là một cái sân thượng. Bình thường dùng để uống xong buổi trưa trà địa phương. Từ nơi này nhìn bốn phía. Cho dù là cuối mùa thu ban đêm, đều có không tệ cảnh sắc. Nếu như là xuân hạ thời gian, Tần Nhiên hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Nơi này lại là nhiều sao mỹ lệ. Đáng tiếc người bình thường nhìn không lớn. Thấy được người không chân quý. Liền như là tay hắn bên trong sách lấy Richard, Madden. Đối phương có quá nhiều đặc biệt đam mê rồi. Đối với cái này, Tần Nhiên tính cách là sẽ không để ý tới. Thế nhưng là làm đối phương cố chấp muốn đem đam mê quán triệt đến cùng. Chế làm ra cái này búp bê vải sau. Đối phương vận mệnh liền bị cải biến. Nên biết nói cùng Kelly cơ hồ hòa làm một thể Meridian thế nhưng là đi đến nhà hàng. Hàm tu thảo ở kia. Đối phương vì để cho cùng Kelly cơ hồ hòa làm một thể Meridian trở lại bên cạnh mình. Tất nhiên sẽ dùng một số thủ đoạn. Tần Nhiên cũng không lo lắng những thủ đoạn này. Hắn có nắm chắc ứng đối tự nhiên. Nhưng hắn không hy vọng hàm tu thảo đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Cho nên, Tần Nhiên đưa tay cánh tay duỗi ra sân thượng. Xách lấy tay của đối phương trưởng buông lỏng. Lớn đầu lao xuống Richard. Madden, thẳng tắp ngã xuống khỏi đi. Phanh, óc vỡ toang. Đứng ở trên sân thượng Tần Nhiên thấp đầu quét qua. Sau một khắc, thân ảnh biến mất không thấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.